Vô cực trưởng khống giả, chương 190, đấu khí thế giới, góc truyện audio.com, đại quân đại đường tấn công Cao Câu Ly cả đường bộ và đường biển. 500 tàu chiến bằng thép chạy động cơ xăng, trang bị pháo hạng nặng đã được sử dụng trong cuộc chiến này. Viên Cái Tô Văn đã huy động được 20 vạn quân để đánh trả lại quân đại đường. Quân đoàn do Khuất Đồ Thông và Phùng Thế Trụ chỉ huy có 1 vạn bộ binh trang bị súng ADK-45 và 500 khẩu pháo. 500 chiếc xe tăng chạy bằng động cơ xăng, hỏa lực mạnh hơn quân của Uyên Cái Tô Văn rất nhiều. Quân của Uyên Cái Tô Văn liều mạng chiến đấu nhưng vẫn bị đánh bại nhanh chóng. 6 vạn quân bị giết chết, 5 vạn quân bị bắt làm tù binh, Uyên Cái Tô Văn dẫn tàn quân chạy về cố thủ kinh thành Bình Nhưỡng. Dưới hỏa lực của đại pháo và xe tăng đại đường, thành Bình Nhưỡng nhanh chóng bị đánh chiếm. Uyên Cái Tô Văn bại trận tự sát, lãnh thổ của Cao Câu Ly bị sáp nhập vào đại đường. Tháng 8 năm 635, sứ thần đại đường mang thánh chỉ của Jack đến Hoa Quốc Yamato, yêu cầu Hoa Quốc Yamato thần phục đại đường, trở thành chư hầu. Thiên hoàng Thư Minh Tamura nói rằng, thiên tử đất nước mặt trời lặn không bao giờ thần phục thiên tử đất nước mặt trời lặn, nên đã từ chối và cho chém đầu các sứ thần đại đường. Nghe được tin báo về, Jack vô cùng giận dữ, lập tức ra lệnh cho Phùng Thế Trụ dẫn 5 vạn quân cùng 3.000 tàu chiến, trong đó có 500 tàu chiến bằng thép, chạy động cơ xăng, tấn công thẳng Hoa Quốc Yamato. Thiên hoàng Tamura cùng với các tướng huy động toàn dân được 10 vạn quân để đánh trả quân đại đường. Nhưng do chênh lệch về hỏa lực, 10 vạn quân nhanh chóng bị đánh tan, Tamura bị bắt sống và chém đầu, lãnh thổ Hoa Quốc sáp nhập vào đại đường từ đó. Tháng 11 năm 635, sứ thần đại đường đi đến vương quốc Chân Lạp, yêu cầu Chân Lạp phải thần phục đại đường. Quốc vương Chân Lạp là Isanavaman I đã đồng ý để Chân Lạp trở thành chư hầu của đại đường. Hàng năm phải cống nạp và nhận phong từ đại đường. Tính từ tháng 1 năm 636, đại đường đã thống trị phần lớn các quốc gia và dân tộc trên thế giới, xây dựng đế chế khổng lồ kéo dài từ đông sang tây. Ký chủ thu được 19.893.000 điểm hoàng giả bá khí. Tổng cộng đạt 478.880.000 điểm, còn 521.120.000 điểm nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ cần cố gắng nhiều hơn, chúc mừng ký chủ. Ký chủ được thưởng 5 triệu điểm hệ thống. Tổng số điểm thưởng hiện có 189.798.000. Ký chủ có thể hối đoái vật phẩm ngay, chúc mừng ký chủ. Ký chủ được thưởng một tấm thẻ triệu hoán ngẫu nhiên, cấp độ siêu cấp. Tổng số thẻ triệu hoán ngẫu nhiên ký chủ hiện có 5 thẻ, trung cấp có 3 thẻ, cao cấp có 1 thẻ, siêu cấp 1 thẻ. Ký chủ có thể tiến hành triệu hoán ngay. Jack đang nằm ngủ mơ mơ màng màng trong tẩm cung thì nghe được thanh âm hệ thống. Mấy tuần nay hắn luôn chờ đợi giây phút hệ thống tính điểm cho hắn, nhưng cho dù hắn lay gọi thế nào hệ thống cũng không trả lời. Điểm hoàng giả bá khí chỉ đạt chưa tới phân nửa nhiệm vụ yêu cầu. Tại sao lại như vậy? Toàn bộ thế giới chỉ còn Byzantine là chưa bị mình đánh chiếm. Không lẽ phải đánh chiếm cả Byzantine mới được? Nhưng theo kinh nghiệm từ trước đến giờ, đánh chiếm Byzantine cũng chưa chắc đạt được hơn 500 triệu điểm hoàng giả bá khí. Ta phải làm sao mới được đây? Jack âm thầm than thở. Hệ thống, điểm hoàng giả bá khí có thể dùng điểm thưởng mua được không? Jack truyền âm, tích điều này là không thể. Thưa ký chủ, hãy tìm cách khác tích một thẻ triệu hoán siêu cấp. Lần này hắn vừa được thưởng điểm hệ thống vừa thu được một tấm thẻ triệu hoán ngẫu nhiên cấp độ siêu cấp. Theo kinh nghiệm mấy lần trước, Jack biết thẻ triệu hoán ngẫu nhiên này sẽ nghịch thiên vô cùng, quý giá hơn điểm thưởng rất nhiều lần. Hệ thống, sử dụng thẻ triệu hoán ngẫu nhiên siêu cấp. Jack âm thầm truyền âm. Tích ký chủ đã chắc chắn. Đúng vậy, Jack không suy nghĩ nhiều, đáp ngay. Vâng, tích chúc mừng ký chủ sử dụng thẻ triệu hoán ngẫu nhiên thành công. Ký chủ triệu hoán được đấu khí thế giới hợp nhất hoàn tất, quy mô thế giới mở rộng thêm 20.000 lần. Tích cái quái gì? Chuyện này sao có thể? Nghe thanh âm của hệ thống, Jack giật bắn người ngồi dậy. Hoàng thượng, chàng làm sao thế? Đồng Uyển Nhi thấy Jack đột nhiên ngồi choàng dậy thì cũng ngồi dậy theo. Nàng nhỏ nhẹ hỏi, không có gì đâu, nàng cứ ngủ tiếp đi. Jack xoa lưng Đồng Tiểu Uyển nói. Khởi bẩm hoàng thượng, có chuyện chẳng lành trong đêm tối. Thanh âm tên thái giám truyền vào từ bên ngoài làm cho Jack giật thót người. Có chuyện gì? Jack quát lớn, bẩm hoàng thượng, trên trời xuất hiện dị tượng. Tên thái giám lắp bắp nói. Cái gì? Jack thầm hô không tốt, vội vã xuống giường, chạy ra phía ngoài quan sát bầu trời đêm. Trên trời lúc này khắp nơi xuất hiện những vầng sáng màu đỏ hồng trong vô cùng kỳ dị. Ta đã làm ra chuyện tốt gì rồi? Jack thầm than thở, hệ thống, chuyện này là sao? Tích Tích ký chủ đã thành công triệu hoán đấu khí thế giới. Giờ đây đấu khí thế giới đã hợp nhất với đại đường thế giới. Quy mô thế giới đã mở rộng 20.000 lần. Tích Tích hệ thống phát ra thanh âm đều đều. Đấu khí thế giới, hệ thống, sao phải chơi lớn tới vậy chứ? Đấu khí thế giới này có nghe lệnh của ta không? Jack hỏi, đấu khí thế giới nằm ngoài phạm vi ký chủ có thể quản lý. Sinh vật trong thế giới này sẽ không nghe theo lệnh của ký chủ thôi toi rồi, ta không thể quản lý được bọn chúng. Lỡ bọn chúng ra tay giết ta thì sao? Jack vội hỏi, ký chủ không cần sợ hãi. Ký chủ nắm trong tay hoàng giả bá khí. Sinh vật trong đấu khí thế giới sẽ phải cân nhắc trước khi ra tay với ký chủ. Bởi vì khi ra tay, sẽ bị pháp tắc phản vệ mà chết, vậy là chúng vẫn có thể liều chết để giết ta. Thôi xong, thật xong thì ra đây là nguyên nhân hơn 6 tỷ người từng sở hữu hệ thống phải vong mạng. Thực hiện nhiệm vụ thật quá tàn khốc, ta còn có cơ hội nào không? Jack cười khổ nói, nhìn những vầng sáng đỏ trên bầu trời đêm. Jack dường như nhớ ra điều gì đó, lập tức truyền âm cho hệ thống. Hệ thống, đấu khí thế giới nằm ở hướng nào? Tích đấu khí thế giới có một đại lục duy nhất gọi là đấu khí đại lục. Hiện đấu khí đại lục đang ở vị trí cách Hoa Quốc 19.878 km về hướng đông. Tích đấu khí đại lục rất lớn sao? Jack nghi hoặc hỏi. Tích đấu khí đại lục có diện tích gấp 11.598 lần diện tích trái đất. Tích lớn tới như vậy. Lãnh thổ đại đường lúc này hóa ra chỉ là một hòn đảo nhỏ xíu đối với đại lục này mà thôi. Jack cảm thán. Jack hít sâu vào một hơi. Hắn bỗng nhận thấy trong không khí có gì đó rất lạ. Bởi vì hắn chỉ mới hít sâu một hơi mà đã thấy cơ thể khỏe lên rất nhiều. Hệ thống, trong không khí đã xảy ra chuyện gì? Jack nghi hoặc hỏi, tích quá trình dung hợp hoàn thành. Trong không khí của đại đường thế giới đã bắt đầu có linh khí của đấu khí thế giới. Sinh vật trên đại đường thế giới đã có thể tu luyện. Tích có thể tu luyện. Hệ thống, cho ta biết thông tin về đấu khí thế giới. Jack vội hỏi. Tích ký chủ có thể hối đoái. Tiêu tốn 10 triệu điểm thưởng. Tích hệ thống ngươi thật biết làm ăn. Ta đổi. Jack bất đắc dĩ nói. Tích vâng, thưa ký chủ. Tích ủng Jack trong nháy mắt đã nắm rõ tất cả thông tin về đấu khí đại lục. Từ cấp độ tu luyện, các quốc gia, các môn phái, các thế lực lớn, cho đến các truyền thuyết xa xưa. Wow, thật là một thế giới thần kỳ. Đây chính là cường giả vi tôn thế giới. Đấu thánh, đấu đế chính là bá chủ. Xem ra ta cũng phải tìm cách tu luyện mới được. Jack cảm thán. Cách chương.